Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 247, kẻ theo đuổi thần bí xuất hiện 13. Góc truyện audio.com. Có lẽ là nghe được có tiếng bước chân phía sau. Vị Nghiêm gia đại công tử xoay đầu lại. Hạ Noãn Ngôn rốt cục có thể nhìn thấy mặt hắn rồi. Bình thường mỹ nhân hoặc mỹ nam có quá nổi tiếng. Sau khi nhìn thấy người thật rồi, mọi người luôn muốn bàn luận một phen. Có cảm giác hữu danh vô thực, có cảm giác người thật so với đồn đãi còn đẹp hơn nhiều. Cũng giống như Hạ Noãn Ngôn vậy, cảm giác cái gì cũng nhìn không ra. Nghiêm đại công tử đúng là bản thân có dòng họ tốt. Người cũng như tên đem mặt che vô cùng kín đáo, ngay cả mũi với miệng đều giấu ở sau mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt, mà hắn bây giờ đang rũ mắt xuống. Hạ Noãn Ngôn xem tới xem lui, chỉ ra được một cái kết luận: vị Nghiêm đại công tử cùng người bình thường có mí mắt giống nhau. Chẳng lẽ ở ngoài khách sạn như vậy thì người ta liền hé ra cái mặt nhìn không ra là háo sắc. Xem ra diễn viên quần chúng là cái nghề thực sự có lịch sử lâu đời đang nghĩ ngợi. Nghiêm gia đại công tử đã dương mắt lên, chỉ là một cái động tác hơi hơi giơ mí mắt lên thôi. Nghiêm đại công tử lại làm thành muôn vàn phong tình, vừa khẽ ngước mắt, ánh mắt đảo qua một chút, đôi mắt quyến rũ lơ đãng tạo thành một cái hút hồn. Người xem tim đập loạn, xuân ý giạt rào. Không phải là làm cho người ta cảm nhận được cái xuân ý giạt rào ấm áp này, mà là thật sự xuân ý giạt rào. Hạ Noãn Ngôn yên lặng đem những lời lúc trước đều thu lại trong bụng. Đổi lại cách nhìn đối Nghiêm đại công tử, hắn có bộ dạng thế nào còn chưa biết, nhưng vị Nghiêm đại công tử này nếu như không nghĩ người ta hiểu lầm hắn là ngành đặc biệt sản xuất chuyên ngành nhân tài nào đó, thật sự hẳn là làm cho ánh mắt công tử phải đoan trang. Nàng đem ý trong lòng nói ra rồi sao? Hạ Noãn Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu, mới phát hiện bên cạnh Nghiêm đại công tử là một người áo đen. Tiểu Hắc, ngươi cũng không phải không biết, ta nhìn người khác chính là ánh mắt như vậy. Nghiêm đại công tử chống cằm, một đôi mắt hút hồn cong lên cười, nhìn người áo đen bên cạnh, giọng điệu kia thế nhưng dẫn theo chút ý tứ làm nũng vui đùa. Hạ Noãn Ngôn run run, lại nhìn về phía cái người áo đen kia. Đúng vậy, là nam nhân, tuy rằng bộ dáng thanh tú, làn da trắng nõn, dáng người cũng nhỏ nhắn xinh xắn chút, nhưng ngực phẳng, trái cổ họng cũng lớn. Đó đúng là một người nam nhân. Cách chương.